Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4284, tội gì tìm chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ma giới thế lực, không cần man cổ đại lục vương triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại man cổ đại lục vương triều, bình thường mà nói khống chế mấy cái châu phủ. Mấy cái kia châu phủ đều phải hoàn toàn hiệu chung nghe lệnh của vương triều. Có thể ma giới bất đồng. Ma giới quá mức hỗn loạn. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông ép buộc Vĩnh Hằng Thập Tam Châu hoàn toàn nghe lệnh hiệu chung Vĩnh Hằng Ma Tông. Cái kia đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh sôi rất nhiều quân phản loạn. Đến lúc đó không chỉ có Vĩnh Hằng Ma Tông không chiếm được an bình. Châu giới bên trong sẽ là một bộ quanh năm hỗn loạn bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thà rằng như vậy, ma giới cường đại tông môn liền phân chia châu giới. Châu giới hiệu chung tông môn. Nhưng tông môn không nhúng tay vào châu giới nội bộ thế lực phân tranh. Mặc cho phát triển, đồng thời châu giới nếu là gặp phải ngoại địch xâm lấn, tông môn cần xuất thủ trấn áp. Kể từ đó, châu giới bên trong võ giả liền có thể tiếp nhận loại này thống trị. Mặt ngoài hiệu chung Vĩnh Hằng Ma Tông, hàng năm đúng hạn cống lên là được, mà châu giới nội bộ thì vẫn là các đại tông môn cùng gia tộc định đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì như là thời đại viễn cổ chế độ phân đất phong hầu. Một vị thiên tài khống chế thiên hạ đại quyền. Có thể tại đại địa các nơi phân đất phong hầu lấy các lộ chư hầu. Những này chư hầu hàng năm đúng hạn cống lên. Có thể tại lĩnh vực của mình bên trong bồi dưỡng thế lực. Nuôi dưỡng binh sĩ. Cho nên dựa theo ma giới thuyết pháp. Chỉ cần là ngươi sinh trưởng tại cái này phiến châu giới. Mặc kệ là yêu tộc, nhân tộc, ma đạo vẫn là những dị tộc khác. Ngươi cũng là thuộc về cái này châu giới võ giả. Tất cả phân tranh đều là thuộc về các ngươi châu giới nội bộ phân tranh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là cuối cùng sự tình phát sinh đến một cái không thể khống tình trạng. Hoặc là có thế lực khác mượn cơ hội này đảo loạn thế cục. Như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả vừa đến. Trong khoảnh khắc liền có thể trấn áp Sơn Châu thế cục hỗn loạn. Nói cách khác. Lâm Bạch không có chút nào lo lắng Sơn Châu bên trong thế cục. Bởi vì Sơn Châu mặc kệ cỡ nào hỗn loạn, hắn đều không thể chạy ra Vĩnh Hằng Ma Tông khống chế. Chỉ nói là nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông lúc nào đến trấn áp Sơn Châu thế cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tỉ như nói Liêm Châu cùng Tuyên Châu đại chiến. Nhìn như mặt ngoài Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không có điều động cường giả tham chiến. Nhưng trên thực tế Vĩnh Hằng Ma Tông ở sau lưng âm thầm điều binh khiển tướng. Bảy mưu nghĩ kế, nếu không phải là Vĩnh Hằng Ma Tông nghĩ ra một đầu kế sách chèn ép Xích Nguyệt Thần Tông khí diễm. Bằng không mà nói, Tuyên Châu há có thể dễ dàng như thế bại lui. Phía trước dãy núi Tả Hữu có yêu tộc phục kích. Tất cả võ giả cần coi chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, nếu có đạo cảnh võ giả nguyện ý hộ vệ xuất lực. Xin mời tại phía trước liền Vân Sơn tụ hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tuyết nói chuyện phiếm thời điểm. Một bóng người từ bên người cấp tốc bay qua. Nương theo lấy thanh âm của hắn quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Liễu Giang Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên. Thấp giọng cười nói. Nếu là có hộ vệ chống cự dọc theo đường yêu tộc. Đến là có thể làm cho những này đào vong võ giả khỏi bị một chút tai họa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói. Ta vừa rồi đã nói. Mỗi khi gặp loạn thế. Tất có vương giả xuất thế. Cái này hỗn loạn thiên hạ. Sẽ không một mực hỗn loạn xuống dưới. Đến thời gian nhất định. Tự nhiên sẽ có một người đứng ra trấn áp thế cục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Giang Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia tiên sinh, muốn đi sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không cần, đây là Sơn Châu võ giả lịch luyện. Không liên quan gì đến ta. Ta cũng không phải là Sơn Châu võ giả. Cũng không tốt đến cướp đoạt nơi đây khí vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Chờ đến Vân Sơn Thành, tìm hiểu một chút Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử hướng đi. Liền lập tức rời đi. Liễu Giang Tuyết nhìn ra được Lâm Bạch là có người có bản lĩnh. Có thể nàng cũng tương tự biết rõ Lâm Bạch sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vì Lâm Bạch biết rõ đây là thuộc về Sơn Châu khảo nghiệm. Không cần người khác đến nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lâm Bạch lần này đứng ra cứu vớt Sơn Châu. Thế nhưng là hắn cuối cùng không phải Sơn Châu võ giả. Sớm muộn có một ngày sẽ rời đi. Chờ Lâm Bạch sau khi rời khỏi đâu? Nếu là yêu tộc ngóc đầu trở lại đâu? Lâm Bạch không có khả năng một mực ở tại Sơn Châu. Sơn Châu cần không phải một lần cứu rỗi, mà là cần một vị có thể trấn áp Sơn Châu vương giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cần một vị có thể bốc lên Sơn Châu đòn rông cường giả. Trùng trùng điệp điệp võ giả lao vùn vụt tại mây xanh phía trên. Giống như cá giếc sang sông, che khuất bầu trời, trước tiếp thiên nam, sau liền địa bắc, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này đều là từ bên trong địa long thành đào vong đi ra võ giả. Còn có rất nhiều đến từ những võ giả khác thôn trấn võ giả. Cùng nhau đào vong, ngao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khu vực này ở giữa thực lực võ giả yếu kém. Các huynh đệ, nên chúng ta xuất thủ, giết sạch bọn hắn, cướp đi bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ kỹ đem cô gái xinh đẹp đều lưu một cái, mang về khao khao chúng ta. Chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch ngự kiếm đi ngang qua một vùng núi thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, hai lần núi non trùng điệp bên trong truyền đến từng tiếng cuồng ngạo tiếng cười. Một trận sói tru quanh quần tại trong núi rừng. Dọa đến đông đảo võ giả sắc mặt trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch vừa lúc ở cái khu vực này ở giữa bên trong. Nghe thấy bốn phía sói tru, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Liễu Giang Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệch, gắt gao bảo vệ Liễu An An. Thần sắc có chút kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu siêu siêu, hai bên trong núi rừng nhảy lên mà xuất chúng nhiều khổng lồ thân hình. Từng đầu sói xám bay lên trời. Dương nành múa vuốt nhào về phía cái khu vực này bên trong nhân tộc võ giả. Chợt mắt nhìn đi, bọn này sói xám hẳn là một cái yêu tộc tộc đàn. Khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Tu vi cũng tại vấn đỉnh cảnh tả hữu. Nhưng Lâm Bạch cũng phát hiện trong đó có đạo cảnh yêu tộc tồn tại. Khí thế hung hung, thế không thể đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sói đói chụp mồi, đem nguyên bản liền uể oải tán loạn võ giả dọa đến càng là hồn phi phách tán. Căn bản không có sức chống cự, vội vàng trốn tránh sau đó. Đào vong ra ngoài, Lâm Bạch trông thấy một màn này. Khẽ lắc đầu, nếu là những võ giả này tụ lại, quản chi tu vi không cao, nhưng nhân số đông đảo, cũng đủ để cùng bọn này yêu tộc một trận chiến. Cũng không trở thành như vậy chật vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu mỹ nhân, bản đại gia đến rồi. Ngay tại Lâm Bạch thở dài những võ giả này quân lính tan rã thời điểm. Bỗng nhiên từ bên trái truyền tới một cái tùy tiện tiếng cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên sinh, Lâm Bạch ngoái nhìn lại. Nhìn thấy một đầu sói xám nhào về phía Liễu Giang Tuyết mà đi. Liễu Giang Tuyết mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ôm chặt lấy Liễu An An. Ánh mắt bất lực lại tuyệt vọng hướng Lâm Bạch cầu cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ánh mắt băng hàn. Sau một khắc, U Minh phi kiếm lóe lên. Phá không đánh tới, đem đầu này sói xám chạm dưới kiếm. Sói xám kêu rên một tiếng, lại ngay cả một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Khổng lồ yêu khu vô lực từ giữa không trung rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu tưởng rằng một đám quả hồng mềm, không nghĩ tới thế mà còn ẩn giấu đi một vị cao thủ. Bản đại gia đến chiếu cố ngươi, làm Lâm Bạch ngự kiếm giết đầu này sói xám sau đó. Một đầu khác đặc biệt tráng kiện sói xám cất bước vọt tới. Khí thế hung hăng mở ra miệng to như chậu máu. Từ trong đó phun ra một đạo đỏ cột sáng màu hồng. Đánh phía Lâm Bạch, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch vận chuyển kiếm chỉ một điểm. U Minh phi kiếm quang mang đại thịnh. Lập tức phá, không đâm ra ngàn mét. Chuẩn xác không sai đâm thủng kẻ này toàn thân phòng ngự. Từ mi tâm chỗ đâm vào thể nội. Thôn thiên đạo quả lực lượng vận chuyển tải trên phi kiếm. Đem hắn yêu huyết luyện hóa không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủ lĩnh, trông thấy đầu này sói xám bị Lâm Bạch chém giết. Mặt khác sói xám nhao nhao đau lòng nhức óc la lên bắt đầu. Sau một khắc, bốn phía xung quanh tách ra săn thức ăn sói xám từ bỏ con mồi. Máu hai tròng mắt đỏ, cùng nhau phóng tới Lâm Bạch mà tới. Làm thủ lĩnh báo thù, làm thủ lĩnh báo thù. Những này sói xám trong miệng phun ra tiếng người. Diện mục dữ tợn, nổ đom đóm mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngạo nghễ đứng thẳng tại trên phi kiếm. Nhìn xem bốn phương tám hướng xông tới mấy ngàn con sói xám trên mặt lộ ra đùa cợt dáng tươi cười. Tội gì tìm chết, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.